Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, chờ các ngươi rất lâu. Trong một căn mật thất, ba vị đạo thể nhị trọng cường giả lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Đều hết sức kiêng kỵ, người nào đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, trong mật thất có một gốc linh dược. Hơn nữa còn là một gốc 3.000 năm phần linh dược. Đối mỗi một vị đạo thể nhị trọng cường giả tới nói, đều nhất định phải được. Hạ lão tổ, đây là lão phu phát hiện trước linh dược. Hắc hắc, phát hiện ra trước hết đến. Vậy cũng không thấy, tại đây Hận Thiên Động phủ bên trong, mong muốn 1.000 năm linh dược. Vậy thì phải mỗi người dựa vào thủ đoạn. Không sai. Là đến mỗi người dựa vào thủ đoạn, một gốc 3.000 năm phần linh dược, ai không muốn, lão phu cũng nhất định phải được. Ba người này đều là đạo thể nhị trọng cường giả, đối cái kia gốc 3.000 năm phần linh dược nhìn chằm chằm. Làm sao có thể dễ dàng buông tha? Có điều, ba người thực lực đều không khác mấy, bởi vậy, người nào đều không có động thủ trước. Mà là phi thường kiêng kỵ nhìn chằm chằm đối phương. Vù, đúng lúc này, bỗng nhiên có hai bóng người từ bên ngoài chạy nhanh đến. Hơn nữa nhìn bộ dáng thất kinh, vẻ mặt tựa hồ hết sức hoảng hốt, đang dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía bọn hắn chạy như điên. Ba người hơi sững sờ, lập tức nhận ra đột nhiên xuất hiện hai tên đạo thể nhị trọng cường giả thân phận. Vân lão tổ, Gió Lam thượng nhân, các ngươi sao có thể tiến vào Hận Thiên Động phủ? Các ngươi căn bản cũng không có đạt được danh ngạch. Các ngươi, ba người đều quá sợ hãi. Không có đạt được danh ngạch người, không cách nào tiến vào Hận Thiên Động phủ. Bởi vì một khi tiến vào, đó là sẽ gặp phải biển. Xoắn ốc hai thành toàn thể đạo thể cường giả truy sát. Cho dù là đạo thể tam trọng cường giả đều sẽ đích thân ra tay. Ai sẽ bí quá hóa liều tiến vào Hận Thiên Động phủ? Trừ phi phát sinh biến cố. Đi, nhanh lên. Ma, Vân lão tổ cùng Phượng Lam lão tổ giống như gặp cái gì kinh khủng sự tình một dạng, điên cuồng hướng phía trước bỏ chạy. Đến mức trong mật thất 1.000 năm linh dược, bọn hắn càng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Hiu, bỗng nhiên, một đạo hạo đại khủng bố huyết sắc đao mang, trong nháy mắt chém trúng hai người. Phốc phốc, hai người trực tiếp liền bị đao mang chặn ngang chặt đứt. Liền một tia sức phản kháng đều không có. Cái gọi là kim cương bất hoại chi thân, giống như đậu hũ khối một dạng, căn bản là vô phương ngăn cản. Cái này, hạ lão tổ đám ba người mở to hai mắt, trong lòng sinh ra một tia khủng hoảng chi sắc. Tại sao có thể như vậy? Hai vị kia đạo thể nhị trọng cường giả, mặc dù không thể đoạt đến danh ngạch, nhưng so với ba người bọn họ cũng không kém quá nhiều. Cho dù là đạo thể tam trọng muốn giết bọn hắn, cũng không có khả năng một đao liền chém giết. Đây chính là một đao liền chém giết hai vị đạo thể nhị trọng cường giả. Vân lão tổ vừa rồi hô, ma. Chẳng lẽ, hạ lão tổ con mắt đột nhiên co rụt lại. Vù, trước tiên, ba người điên cuồng nhanh lùi lại. Thậm chí liền cái kia gốc 3.000 năm phần linh dược đều không lo được. Rút lui ra mật thất. Chẳng qua là, bọn hắn vừa mới rút lui. Liền thấy trong thông đạo dần dần đi ra một tên thoạt nhìn rất trẻ trung. Trên mặt có một đạo nhàn nhạt vết sẹo áo bào đen nam tử. Trên tay đang nắm một thanh loan đao. Ma, thật chính là ma. Ba vị đạo thể nhị trọng cường giả trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn thấy huyết nhận đỉnh đầu ba đóa khổng lồ đóa hoa. Lại có nồng đậm sát khí quấn quanh. Hơn nữa còn mơ hồ nhuộm thành màu đỏ như máu. Cái này là ma đặc thù. Mỗi một lần ma xuất hiện, đều sẽ nhấc lên vô biên giết chóc. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Hải Loa đảo thế mà cũng sẽ xuất hiện ma. Mà lại, còn khủng bố như thế. Trốn, ba người cơ hồ không cần nghĩ ngợi, nơi nào còn có nửa phần lưỡng lự, đến mức hợp lại chống lại. Bọn hắn liền không chút suy nghĩ qua, nhìn một chút Vân Lão Tổ cùng Phượng Lam Thượng Nhân, bị ma một đao chém giết. Vậy tuyệt đối không phải đạo thể nhị trọng, thậm chí không phải đạo thể tam trọng có thể làm được. Ít nhất là đạo thể tứ trọng. Đối mặt một tôn đạo thể tứ trọng ma, bọn hắn ngoại trừ trốn mà bên ngoài, không có bất kỳ ý tưởng gì, lại là ba cái đạo thể nhị trọng đại dược. Chỉ tiếc, các ngươi trốn không thoát, vẫn là ngoan ngoãn cho ta luyện thành đại dược đi. Ha ha ha, Huyết Nhận thanh âm bén nhọn phá lên cười, lập tức đỉnh đầu hắn tinh lực chi hoa khẽ run lên. Lập tức, lại là chém ra một đao, xoẹt, ba đạo ánh đao bay ra, phảng phất mang theo khí tức tử vong, hung hăng chém trúng ba vị đạo thể nhị trọng cường giả. Trong đó có hai người đều kêu thảm một tiếng, bị trực tiếp cắt thành hai đoạn, chỉ có một người phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lại sinh sinh chặn này một đao, đồng thời hướng phía đằng trước chạy như điên. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Chặn, Huyết Nhận cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn một đao, bình thường đạo thể nhị trọng cường giả căn bản là ngăn không được. Bất quá, không có quan hệ, nếu Huyết Nhận đã đi tới Hận Thiên Động Phủ, thậm chí hắn người đã phong tỏa ngăn cản động phủ, toàn bộ trong động phủ người đều là cá trong chậu. Hắn chỉ cần từng cái chém giết là được rồi. Huyết Nhận đi vào mật thất, đem cái kia gốc 3.000 năm phần linh dược thu vào. Đệ nhất gốc 1.000 năm linh dược tới tay. Có lẽ, Hận Thiên Động phủ bên trong thật sự có đại thu hoạch. Hắc hắc, Huyết Nhận lại tiếp tục đi đến phía trước. Giờ phút này, toàn bộ Hận Thiên Động phủ đều xa vào đến hỗn loạn cùng giết chóc ở trong. Huyết Nhận mang tới ma có rất nhiều, mà lại kết bè kết đội, số lượng rất nhiều, thậm chí đạo thể tam trọng cũng không hiếm thấy. Điên cuồng tại Hận Thiên Động phủ bên trong giết chóc, phàm là gặp Hải Loa đảo võ giả, vậy cũng là một mực chém giết, luyện thành đại dược, cung cấp rất nhiều ma tu đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hận Thiên Động phủ bên trong đều bị vô biên sát khí bao phủ. Máu tanh mùi vị càng là khắp nơi đều thấy, tràn ngập tại toàn bộ trong động phủ. Bành, Âu Dương Lão Tổ một quyền đánh nổ một tên người áo đen. Bên cạnh hắn Hắc Sa Thượng Nhân vẻ mặt lại rất khó coi. Hai người bọn họ hết thảy chém giết 5 tên người áo đen, đều là đạo thể nhị trọng cường giả. Những người áo đen này đều là ma, mấu chốt là toàn bộ động phủ đều bị mùi máu tanh bao phủ, đủ thấy giết chóc đã đạt đến cỡ nào trình độ kinh khủng. Ma đến rồi, Hắc Sa Thượng Nhân lạnh lùng nói, thậm chí trong ánh mắt đều mang một chút sợ hãi. Không có người nào sẽ không đối ma thấy hoảng hốt. Này chút ma, người người có thể chu diệt, đã phai mờ nhân tính, cầm võ giả làm đại dược, để mà đột phá gông cùng xiềng xích. Mỗi một lần ma xuất hiện, đều sẽ nương theo lấy vô biên giết chóc. Chỉ sợ hiện tại toàn bộ Hải Loa đảo đều nguy cơ sớm tối. Tìm tới Văn Thượng Nhân, hợp ba người chúng ta lực lượng, có lẽ có thể giết ra một đường máu, rời đi Hận Thiên Động phủ. Âu Dương Lão Tổ trầm giọng nói ra, dĩ vãng lúc, bọn hắn cùng Văn Thượng Nhân không hợp nhau. Thậm chí Hận không thể tại Hận Thiên Động phủ bên trong giết Văn Thượng Nhân. Nhưng loại thời điểm này, đối mặt khí thế hung hăng ma, bọn họ đều là trước tiên liền nghĩ đến Văn Thượng Nhân. Cũng chỉ có giờ phút này, dùng ba người bọn họ lực lượng, có lẽ mới có thể chạy thoát, mới có cơ hội sống sót. Ầm ầm, bỗng nhiên, cả tòa động phủ đều tại kịch liệt chấn động. Ba động khủng bố trùng trùng điệp điệp truyền hướng 4 phương 8 hướng. Cái đó là Văn Thượng Nhân, Âu Dương Lão Tổ biến sắc. Bọn hắn cảm ứng được Văn Thượng Nhân khí tức. Thế là lập tức dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía chấn động đầu nguồn tiến đến. Giờ phút này, Văn Thượng Nhân trước người lơ lửng một kiện thần niệm chi bảo. Thoạt nhìn có chút giống là một chiếc nghiên mực. Thần niệm chi bảo có khả năng luyện chế thành bất luận cái gì hình dạng. Chủ yếu là căn cứ chủ nhân yêu thích, luyện chế thành cái dạng gì đều được. Văn Thượng Nhân quả thật không hổ là thư sinh. Liền thần niệm chí bảo đều là một chiếc nghiên mực. Chẳng qua là thời khắc này Văn Thượng Nhân nhưng không có thư sinh không quả quyết. Ngược lại là đằng đằng sát khí. Văn Thượng Nhân thần niệm khẽ động, nghiên mực liền đột nhiên bay về phía trước mắt một tên người áo đen. Khói đài tỏa hào quang rực rỡ, phảng phất biến thành một tòa ngọn núi to lớn, hung hăng đập đi lên. Ầm ầm, tên kia người áo đen vẻ mặt dữ tợn, đỉnh đầu ba đóa huyết sắc hoa đột nhiên dung hợp thành một đóa, rõ ràng đã bắt đầu liều mạng. Tại người áo đen chung quanh đã đến hạ rất nhiều người áo đen thi thể, chỉ có hiện tại này một người áo đen còn đang khổ cực chống đỡ lấy. Ma, đều đáng chết. Văn Thượng Nhân đằng đằng sát khí, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Ma, những người áo đen này hết thảy đều là ma. Nhất là trước mắt còn chưa chết ma, lại có thể là đạo thể tam trọng. Văn Thượng Nhân trong lòng vô cùng kinh sợ. Hắn biết rõ, loại tầng thứ này ma xuất hiện, cái kia ý vị như thế nào. Nhất là, từ những thứ này ma trong miệng, Văn Thượng Nhân còn mơ hồ biết, hiện tại toàn bộ Hải Loa đảo tình thế đều hết sức nghiêm trọng. Có lẽ, Hải Loa đảo thật xong. Nghĩ tới đây, Văn Thượng Nhân liền nổi giận phừng phừng. Sát ý trùng thiên, hắn vẫn luôn ở tại Hải Loa đảo. Tại Hải Thành bên trong, có thân nhân của hắn, có hắn gia tộc, có hậu duệ của hắn, còn có bằng hữu của hắn. Hải Loa đảo liền là cố hương của hắn. Hắn vô phương bỏ qua cố hương. Ban đầu, hắn có thể đi Nguyên Châu sông sáo, nhưng lại chậm chạp cũng không có động thân. Cũng là bởi vì hắn không nỡ bỏ Hải Thành thân nhân. Nhưng bây giờ, ma xuất hiện, nhường Văn Thượng Nhân trong lòng hoảng hốt. Ma sẽ phá hủy toàn bộ Hải Loa đảo. Chết! Văn Thượng Nhân điên cuồng thúc giục thần niệm chi bảo. Hắn đi là thần niệm thành thánh con đường, bởi vì thực lực này phi thường mạnh mẽ. Lúc trước Âu Dương Lão Tổ cùng Hắc Sa Thượng Nhân hợp lại, thậm chí đều sẽ bị Văn Thượng Nhân áp chế. Trước mắt này tôn đạo thể tam trọng ma, như thế nào Văn Thượng Nhân đối thủ? Phốc phốc, cuối cùng, này tôn đạo thể tam trọng ma nhận lấy trọng thương. Bị Văn Thượng Nhân nghiên mực thần niệm chi bảo trực tiếp nện thành trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi. Trốn, không chút do dự, vị này ma lập tức liền hướng về sau chạy trốn. Vù, lúc này Văn Thượng Nhân đang muốn đuổi tới đằng trước, Âu Dương Lão Tổ cùng Hắc Sa Thượng Nhân từ phía sau đuổi theo. Văn Thượng Nhân chậm đã, Âu Dương Lão Tổ vội vàng la lớn. Âu Dương Lão Tổ, Hắc Sa Thượng Nhân, các ngươi cũng gặp phải ma. Văn Thượng Nhân hiện tại đằng đằng sát khí, ngữ khí đều hết sức không khách khí. Văn Thượng Nhân, hiện tại chỉ sợ toàn bộ Hải Loa đảo đều luân hãm. Ma hung tàn ngươi cũng không phải không biết. Hiện tại ma đã tiến vào Hận Thiên Động Phủ, tại Hận Thiên Động Phủ bên trong đại khai sát giới. Thậm chí, này chút ma trong miệng mơ hồ còn nâng lên, có một vị gọi huyết nhận ma, chỉ sợ xa xa bao trùm tại đạo thể tam trọng phía trên, chính là đạo thể tứ trọng ma. Chúng ta một khi gặp được, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại chúng ta chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là hợp lại, xông ra Hận Thiên Động Phủ. Đến lúc đó, chúng ta có khả năng lập tức đi tới Nguyên Châu cầu viện, hoặc là phụ cận hòn đảo cầu viện. Này chút ma không dám tại Hải Loa đảo ở lâu, đó mới là chúng ta hy vọng duy nhất. Văn Thượng Nhân nghe được Âu Dương Lão Tổ, vẻ mặt biến ảo chập chờn, Mặc dù hắn hận không thể đem này chút ma đều chém giết sạch sành sanh, nhưng hắn cũng biết, bằng thực lực của hắn, căn bản liền không thể nào làm được. Huống chi, hắn còn lo lắng lấy Hải Thành người nhà. Đi, Văn Thượng Nhân lập tức hướng phía Hận Thiên Động phủ bên ngoài bay đi. Tam đại đạo thể tam trọng cao thủ hợp lại, những nơi đi qua, gặp phải ma đô là dễ dàng sụp đổ. Căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn. Vù, bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao ra trong động phủ. Bất quá, khi bọn hắn lao ra động phủ về sau, con mắt hơi hơi ngưng tụ, thân hình đột nhiên ngừng lại. Tại ngoài động phủ, có một bóng người, tay cầm lấy một thanh loan đao. Bên tai phảng phất đều có kinh khủng tiếng quỷ khóc sói tru. Đỉnh đầu ba đóa hoa càng là đã nhuộm thành màu đỏ như máu. Các ngươi cuối cùng đi ra, ta có thể là đợi các ngươi rất lâu. Người áo đen trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà dị. Ngươi là Huyết Nhận, Âu Dương lão tổ trầm giọng nói ra. Huyết Nhận, này chút ma thủ lĩnh, cũng là tối cường, kinh khủng nhất ma, đạo thể tứ trọng cường giả. Bọn hắn không nghĩ tới, vừa mới lao ra Hận Thiên Động phủ, kết quả lại đâm đầu vào Huyết Nhận, lớn nhất mối nguy, không trong động phủ, mà là tại động phủ bên ngoài. Huyết Nhận, sớm liền đợi đến bọn hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.